Chương 3. 625 thi khôi. Khen thưởng tăng thêm. Đáng chết. Cung đường chủ tức giận quát một tiếng, quay đầu nhìn về phía mới nhấc lên đầu chọc nữ hai tên thủ hạ, các ngươi đều là chết giá còn không mau đi ngăn cản nàng. Hai tên thủ hạ âm thầm không ngừng kêu khổ. Cái này nhất giai đặc cấp thi khôi lực lớn vô cùng, tốc độ lại nhanh vô cùng, thật không phải hai người bọn họ cái nhỏ linh sư có thể ứng phó được. Cũng không biết ra hỏa này là chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền khởi sướng điên đến, gọi người thật sự là khó lòng phòng bị. Mặc dù trong lòng oán thầm không ngừng, nhưng ngoài miệng hai người cũng không dám nói thêm cái gì. Nếu là đường chủ hạ lệnh, bọn họ liền bước nhanh đi theo, chuẩn bị tiến đến cản lại đầu chọc nữ. Chỉ là làm bọn hắn chạy ra ngoài lúc, chỗ nào còn có thể tìm được đầu chọc nữ bóng dáng. Kia đầu chọc nữ tốc độ vượt qua bọn họ quá nhiều, chỉ là thời gian nói mấy câu mà thôi, người cũng đã bay không biết đi nơi nào lại nói kiểu một đám người bọn họ, sẽ kia đứng hàng phòng trúc trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới lật toàn bộ. Căn cứ có thể sử dụng đừng lãng phí tâm lý, mọi người thấy cái gì tâm nước đồ vật, cùng nhau thu vào chính mình nội giới. Mẫu đan tiên tử còn nghiêm trang nói nói, không nghĩ tới chúng ta chuyến này tiểu sơn cốc chuyến đi, thế mà còn có mấy phần thu hoạch. Nay cũng thật là ngoài dự liệu đâu, này phòng trúc trong chất đống không ít linh thạch, phượng sâm bọn họ không dùng đến, tiểu mục liền cùng nhau quét sạch. Đến cuối cùng, nhìn xem phòng trúc trong một chút tương đối thực nặng làm bằng gỗ bàn ghế, tiểu mục nghĩ đến lấy hậu nhân nhiều, trong đảo nguyên tinh chính mình tạo căn phòng nhỏ căn phòng cái gì, trong nhà cu nở dê đều cần những vật này. Thế là liền một mạch bỏ vào đám người dùng một bộ nhìn thần nhân ánh mắt nhìn nàng. Tiểu gia hỏa này những nơi đi qua, quả nhiên là lông cũng không cho người thừa một cây càn quét xong này đứng hàng phòng trúc về sau, đám người người người đều có chút thu hoạch. Tỷ như ngân hạnh tiên tử các nàng cầm một đám không tệ dược đan, những thuốc này đan loại hình đồ vật, tiểu mục cũng không quá cờ ơ nàng nếu làm ớn, tự luyện chế là được rồi. Lại tỷ như, phòng trúc trong tồn phóng một chút cái linh khí, bị đao vô cực cho lấy đi. Tiểu tử này định nghe nhỏ chị dâu, về sau đánh nhau thời điểm, có thế bạo linh khí liền quyết không lãng phí chính mình khí lực. Đám người từ phòng trúc đi ra lúc, người người đều thu hoạch tương đối khá, đang định tiếp tục hướng người trong nghề đi, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng khàn khàn tiếng gào thét. Hống hống hống, tiểu mục đống dưng quay đầu đi, đi đầu vào mắt chính là một viên đội vô số cây gân xanh đại quang đầu. Xấu quá, tiểu mục nhíu nhíu mày, quyết định thật nhanh quét ngang qua một trường. Đẩy ra một linh lực lượng, quần quận không tuyệt chen đè tới, hướng về kia đánh tới đầu chọc nữ trên mặt trùng trùng một kích. Ba nhờ đầu chọc nữ tránh né tốc độ gần như sắp thành một đạo thiểm điện. Tiêu mục một kích này vờ ơ y ma thất bại, đập vào đầu chọc nữ sau lưng trên mặt đất. Tràn ra đá vụn lúc này phun tung tóe đi ra, trước mắt bay qua một chút bụi đất, đám người vô ý thức có chút nheo lại đôi mắt. Giống giống giống, đầu chọc nữ ánh mắt đăm đăm gắt gao nhìn chằm chằm tiêu mục, ngọ nguậy hai mảnh tím màu đỏ bờ môi, khàn giọng lại mười phần tốn sức mà giống lên, tiêu mục thanh âm của nàng phi thường cổ quái, giống người mà không phải người, mở miệng nói tiêu mục hai cái này đơn giản như vậy chữ lúc, cu nở dê có vẻ đặc biệt tốn sức. Tiêu mục ánh mắt lạnh như băng nhìn qua nàng, thượng hạ đánh giá một phen, nhữ mày nói, thi khôi cái gì đao vô cực giật mình nhìn qua. Mới một chút lúc, hắn còn tưởng rằng tên chọc đầu này nữ nhân, chỉ là tướng mạo có chút xấu xí mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ, kiều kiều thế mà gọi nàng thi khôi, nát cảm giác.